Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, Diệt Thế Kiếm. Thánh khí kinh sợ, Hứa Dương ngẩn ra, một đạo ý niệm phát sinh, giao dịch gì, hắn trực giác cảm thấy, tam âm lục thần đao không thể có mang lòng tốt, đưa ngươi cả người toàn bộ giao cho ta, ta giúp ngươi đẩy lùi những kẻ địch này. Tam âm lục thần đao lặng lẽ cười nói. Cái này không thể nào. Hứa Dương một cái từ chối. Biết ngươi không đồng ý. Có điều chào giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền lại. Ngươi đem này 10 con huyền vương huyết hồn cho ta nuốt. Ta liền giúp ngươi kéo dài một canh giờ. Làm sao? Tam âm lục thần đao nói rằng. Kéo dài một canh giờ. Lẽ nào ngươi không cách nào đánh giết những người này? Hứa Dương hỏi. Ngươi cho rằng huyền vương cường giả là bên đường rau cải trắng sao? Tam âm lục thần đao ý niệm tức giận truyền tới. Ta là thượng phẩm bảo khí không sai, nhưng còn không phải thánh khí. Hứa Dương từ tốn nói. Đã như vậy, ta suy nghĩ thêm một chút. 10 con huyền vương huyết hồn là cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Nếu như Hứa Dương đối chiến vừa đến 2 tên phổ thông huyền vương, hoàn toàn có thể triệu hoán 10 con huyền vương huyết hồn. Lấy số lượng ưu thế thủ thắng. Mất đi 10 con huyền vương huyết hồn. Huyết ẩm kiếm uy năng. Muốn hạ thấp không ít. Một người một đao. Ý niệm giao lưu rất nhanh. Chỉ tốn không tới thời gian một hơi thở. Nhưng này ngăn ngắn một hô hấp. Lại có 2 con huyết hồn bị đánh tan. Một lần nữa hòa vào biển máu. Tiêu hao Hứa Dương huyền lực. Ở huyết hải trong ấp ủ. Chờ đợi sống lại, lần thứ 2 tập trung vào chiến trường. Có chút để chống tay tới huyền vương cao thủ. Đã trực tiếp bắt đầu công kích Hứa Dương. Một tên già nua huyền vương. Cầm trong tay một cái trống lớn. Tầng tầng đánh. Từng đạo màu tím sóng gợn. Xoay tròn hướng về Hứa Dương cắn giết. Hứa Dương huyết ẩm kiếm ngang qua mà ra. Đêm này tầng tầng màu tím sóng gợn. Toàn bộ cắn nát. Không đề phòng sau lưng một kim quang lớn quyền. Hóa thành một con rít gào ác long tấn công tới. Ở giữa Hứa Dương áo may ô. Áo lót. Hứa Dương cắn răng một cái. Vận chuyển thổ cực chân thân. Thân thể như một tòa hoàng kim pho tượng. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Dù là Hứa Dương nhục thân cường tráng. Lại vận chuyển bí thuật hộ thể. Cũng bị cú đấm này đập cho áo may ô. Áo lót đau nhức. Quay đầu nhìn lại. Chính là đại hoàng tử Hải Chi Tắc ra tay. Hắn một kích thành công. Lại càng không khoan dung. Song quyền hợp nhất đập xuống. Một con đầu rồng to lớn từ trên trời giáng xuống. Loạn thần. Người có thể đi chết rồi. Hứa Dương thân thể đột nhiên biến ảo. Trong nháy mắt từ thổ cực chân thân. Cắt đến phong cực chân thân. Hóa phong thuật sử dụng. Ở Hải Chi Tắc khí thế bao phủ bên dưới. Mạnh mẽ độn mở ra 5 trượng khoảng cách. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Tại chỗ đập ra một sâu không thấy đáy to lớn hố. Hải Chi Tắc hiển nhiên là một đòn toàn lực. Nếu như nện ở Hứa Dương trên người, người sau sợ là muốn lập tức thổ huyết trọng thương. Thật độn thuật. Có điều ngươi có thể chạy ra mấy lần? Hải Chi Tắc cười gằn. Điện hạ, trở lại. Tên kia đại cổ ông lão. Ầm ầm gõ vang. Từng đạo màu tím sóng gợn, hóa thành tử mang dây khóa, hướng về Hứa Dương tứ chi trói buộc. Tên này đại cổ ông lão, là Hải Vân Thượng Quốc một phương, tên gọi Kim Cổ Vương, chung với đại hoàng tử Hải Chi Tắc. Kim Cổ Vương, Hải Chi Tắc, các ngươi đều phải chết. Hứa Dương lạnh lùng quát, chuyện cười, lúc sắp chết còn đang nói khoác không biết ngượng. Hải Chi Tắc lặng lẽ cười gằn. Hứa Dương đột nhiên mở ra tay. Một vệt ánh sáng màu vàng óng lưu truyền. Một đoạn sắc bén mũi kiếm. Từ hắn trong lòng bàn tay phun ra. Cẩn thận. Đây là thánh khí. Cái kia một tia thánh uy. Thực sự cực kỳ làm người kinh hãi. Hết thảy huyền vương. Đều có một loại bị man hoang mãnh thú tập trung ảo giác. Bất kỳ nhiên co rụt về đằng sau. Theo thánh kiếm lấy ra. Huyết ẩm kiếm trở vào bao. Đầy trời biển máu, huyền vương tàn hồn, toàn bộ biến mất, nhưng đã không có trở ngại. 10 tên xâm lấn huyền vương, vẫn cứ không có một người có can đảm tiến lên, e sợ cho làm ra mặt chi chim, bị Hứa Dương điều động thánh kiếm oai đánh giết. Ở đây Huyền Vương cũng không phải kẻ ngu dốt, Hứa Dương nắm giữ thánh khí, thánh thuật chuyện tình, bọn họ sớm có nghe thấy. Đối đầu Hứa Dương, cần nhất kiêng kỵ, chính là của hắn thánh kiếm oai. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, cũng không có đến không cách nào chống lại mức độ. Lấy Hứa Dương thực lực, có thể vung ra một chiêu kiếm cũng rất không sai. Phải biết coi như vô song hoàng giả, cũng không cách nào chân chính điều động thánh khí. Vậy căn bản không phải tầng thấp huyền giả nên thứ nắm giữ. Thánh kiếm nắm ở Hứa Dương trong tay. Hắn cười lạnh, nhìn về phía Kim Cổ Vương. Kim Cổ Vương lập tức cúi đầu lùi về sau, khí tức gồ lên, làm tốt phòng bị. Hứa Dương lần thứ hai nhìn về phía đại hoàng tử Hải Chi Tắc. Cái này giam quốc hoàng tử, cũng không có vừa nãy đắc ý cười gằn, lùi về sau mấy bước, không dám nhiều lời. Hứa Dương từng cái nhìn sang, cái kia 10 tên huyền vương, không có một người dám cùng hắn đối diện, không có một người có dũng khí đối mặt hắn thánh kiếm phong mang. Tuy rằng Hứa Dương chỉ có một chiêu kiếm lực lượng, nhưng chính là chiêu kiếm này lực lượng, kinh sợ chư vương, không người dám phạm. Làm sao bây giờ? Đao phủ vương Ân Canh Kim thấp giọng truyền âm, hỏi dò một bên Tiên Hạc Vương cùng Phục Ba Vương. Cứ như vậy hao tổn nữa, hắn huyền lực giờ nào khắc nào cũng đang trôi đi, liền 10 cái hô hấp đều kiên trì không tới. Vì lẽ đó, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ, liền xem ai xui xẻo được rồi. Được chọn chúng người kia, nhất định phải bị trọng thương, bị người khác kiếm lợi đánh giết, cũng là có khả năng. Tiên Hạc Vương nói rằng, không sai, chúng ta này thập đại vương hầu, muốn chia làm 4 phái, cũng không phải là một khối thiết bản. Nếu như Hứa Dương chọn chúng Hải Chi Tắc, người sau coi như không chết cũng tàn tật. Đến thời điểm ta nói bất định thật sự muốn động thủ, đêm này địch quốc huyền vương hoàng tử chém giết. Phục Ba Vương khà khà cười gằn, truyền âm hồi phục, ngắn ngủi rằng có thời gian trôi qua. Hứa Dương cũng cảm thấy tự thân huyền lực trôi qua, nhất định phải ra tay. Nếu chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, vậy thì chiến, sử dụng uy lực lớn nhất kiếm thức, cho kẻ địch tạo thành lớn nhất thương tổn. Hứa Dương hai con mắt lập lòe điên cuồng vẻ mặt, hắn đột nhiên hai tay nắm ở thánh kiếm, cao cao nâng quá mức đỉnh, ám cực chân thân. Hứa Dương cả người dũng động không thôi ma hỏa, từng luồng hắc ám huyền lực bốc lên, hắn giống như là âm giới đi ra ma thần, khí tức mênh mông, bao la, thánh khí càn nguyên kiếm, cũng bịt kín một tầng thiết hôi sắc, bắt đầu thôn phệ tất cả ánh sáng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên thần không gian chiến trường độ sáng đều thấp rất nhiều, phảng phất tiến vào hoàng hôn thời khắc. Chư vị mau ra tay, không nên để cho hắn xúc thế. Chấm ngoặc kép, đại hoàng tử Hải Chi Tắc trong lòng dâng lên dùng cả mình. Thế nhưng không người đáp lại Hải Chi Tắc, cũng không phải mọi người không muốn động thủ, mà là Hứa Dương ở xúc thế thời điểm, thánh kiếm trên mang theo thánh uy. Một làn sóng so với một làn sóng nồng nặc, bọn họ bị thánh uy kinh sợ, căn bản không dấy lên được động thủ dũng khí. Khí lực một từ, khí ở lực trước tiên, trong lòng đã không có dũng khí. Tu huyền giả huyền lực thế tiến công, uy lực sẽ mất giá rất nhiều. Đây chính là thánh uy kinh sợ diệu dụng. Không được, đi mau. Tiên Hạc Vương, Phục Ba Vương đồng thời nói rằng, hai người bọn họ đều là huyền vương hậu kỳ cao thủ, liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt giá ngụ ở đao phủ vương Ân Canh Kim vai, về phía sau nhanh chóng bay lượn. Cái khác huyền vương cũng dồn dập lùi lại. Thế nhưng, ở thánh uy bao phủ xuống, bọn họ toàn lực chạy vội tốc độ, thong thả làm người giận sôi, cùng người bình thường chạy trốn tốc độ gần gũi. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, chiêu thứ 7, diệt thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường